Chờ, ta sẽ chờ em. Chương 2, góc truyện audio.com. Trường trung học phổ thông Môn. Trường Băng là ngôi trường nhỏ không to lắm nằm trong con hẻm nhỏ. Gồm 7 tầng, lầu 1 là dành cho học sinh lớp 10, lầu 2 là lớp 11, và lầu 3 là nơi dành cho học sinh lớp 12. Cũng là nơi Băng và Hy học. Lầu 4, 5 là phòng ngủ, nam, nữ, lầu 6 là phòng GV, và cuối cùng lầu 7 là thư viện trường. Lớp Băng học đứng đầu trường về mọi mặt, học giỏi nhất trường, quậy nhất trường, và hội tụ nhiều hot boy, hot girl của trường. T, G, nói nhỏ, trừ chị Băng nhà ta thôi. TB, brr, brr, tên kia nói gì đó hả? T, G, ặc cầm dép, chạy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cuối cùng cũng tới trường. Thiên Băng thầm thanh very so mất ông trời vì rốt cục cô cũng thoát khỏi những lời càm giam của bà chị yêu cái. Mà nói ra cũng lạ, không biết bà này thuộc họ con gì mà nói suốt quãng đường đến trường không nghỉ mà cũng không mỏi miệng. Hai vâng, đó là suy nghĩ của chị Băng nhà ta về bà chị Từ Hy của mình. Hai chị em Lê bước vào lớp trong trạng thái mệt mỏi. T, G, vì mới cãi nhau xong mà. T, con kia đứng lại chưa, tao cho mày ăn dép giờ á, có ngu mà đứng lại cho mày đánh à, mà mày định cho tao ăn dép á, tao tát cho quên đường về giờ. Thằng C, họ kia trả tao cái gương coi. Im lặng coi tao đang nặn mụn chờ tí. P bánh của tao mà. Hu hu, mày đánh sai rồi phải ở đó mới đúng. Mày thua rồi thằng ngu. Trung tiền vâng, đó là tình hình lớp 12 lý. Anh ngay bây giờ, khi thấy Băng vào lớp thì Đan Nhi một cô bé dễ thương từ dưới lớp chạy lên. P Băng, mày có đi sinh nhật cứu anh? Lớp trưởng, không. Cô bé DTH vừa nói vừa rũa móng tay. Từ Hy đi thì tao đi. Chị ở nhà thì tao ở nhà. Băng mệt mỏi trả lời. Hai mày á, giết rồi bọn tao tưởng mày với chị mày gay đó biết không? Ngọc Vy vừa bước lên lớp cất tiếng và ngoanh. Kệ tụi tao, hai chị em mình yêu nhau mà. Thiên Băng hanh. Từ Hy bước vào lớp lên tiếng. Chú thích, nãy hai chị em lên tới lầu 2 thì Hy bị cô gọi giúp cô làm việc gì đó nên lên lớp sau Băng 2. 5S, vừa nói vừa đi tới nhéo hai má trắng hồng của Băng. Cả đám lắc đầu bó tay với hai chị em này. Ren GGC, đó là tiếng chuông báo vào học. Tua qua khúc này không có gì quan trọng. Ren GGC giờ ra về, Ê Băng yêu dấu đi sinh nhật không? Từ Hy vừa lái xe vừa nói. Tất nhiên là đi rồi Hy dấu yêu của em. Băng cười cười nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, vì hôm nay T7 nên cả hai được nghỉ. Cả hai chị em đều dậy sớm để chuẩn bị cho sinh nhật cô bạn. Lớp trưởng, Kiều Anh, T, G. Dì chờ ăn bà Băng bà nhanh lắm quên cả ngủ luôn. Mười cười đều. TB, nhóc muốn chết hả? Cầm dép, T, G, M, XL chỉ xách váy chạy. Hôm nay Băng mặc một cái váy màu trắng ngang gối cúc ngực đơn giản trông đáng yêu cực. Còn Hy thì mặc cái váy giống Băng nhưng có điều nó màu đen. T, G, trông cứ như ác quỷ. Thiên thần, Tử Hy, con kia nói ai ác quỷ hả? T, G, liếc nhìn Băng. Thiên Băng, thôi chị à, vỗ vai chấp nhận số phận đi. Tử Hy, hai đứa trợn mắt. TB, T, G, nắm tay chuồn lẻ. Cả hai đều buộc tóc cao. Chị Hy đi giày búp bê màu đen nốt vì chị ấy cao sẵn ui. Còn chị Băng thì cũng cao bằng chị Hy. T, G, nhờ đi guốc đấy bà con. Đôi guốc màu trắng cao 8 tấc. TB, nhóc chết chắc rồi. T, G, chạy tụt cả quần. Hy thì trông quý phái, bí hiểm, còn Băng thì lạnh lùng, thanh cao. Cả hai ngắm nhìn nhau một hồi rồi gật đầu và đi. Đi được một đoạn thì, chị à, chị đến nhà Kiều Anh trước đi. Em ghé tiệm chụp hình lấy mấy tấm hình đã. Người ta hẹn em rồi. Giờ em qua đó, lát gặp, bye chị yêu. Nói rồi Băng chu môi hôn Hy. Ừ đi nhanh rồi về nha. K. cẩn thận nha, Phi nhìn em trìu mến. Thật ra những tấm hình mà Băng nói tới là về nè. Chị dâu tương lai của chị Băng nhà ta làm bài tập tốt nghiệp chuyên đề về áo cưới. Nên chị Băng được làm người mẫu đấy bà con ạ. T.G. Bạc hết người hay sao mà chọn cái người 3 mét bẻ đôi này làm người mẫu vậy? Ha ha, cười như điên, TB, dám đụng vào nỗi đau của ta cầm nguyên con dao bằm thịt. Ý em là sao? T.G. Xỉu. Vì thấy hình cũng đẹp mà chẳng mấy khi được mặc áo cưới nên Băng quyết định rửa ra làm kỷ niệm. Cầm sắp hình trên tay Băng trở về với buổi tiệc, nhưng chẳng may khi đi qua con sông nhỏ, Băng vô tình làm rơi tấm hình xuống nước, và cũng vô tình cô bị rơi xuống nước rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì... còn tiếp cách chương.